Giới hạn si mê thời kinh kinh. Chương 49, bông hoa rực rỡ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm đó, một chiếc xe hồng kỳ đỗ trước cửa. Đây là lần đầu tiên Thẩm Tĩnh gặp đại công tử nhà họ Chu. Chiếc áo len trắng cao cổ, dáng vẻ khiêm tốn không hào nhoáng, hành xử đĩnh đạc như một cán bộ đứng đắn, không già mà cũng không trẻ. Bước đi vững chãi đặc biệt, anh ngồi xuống ghế đá. Thẩm Tĩnh vừa lật bản nhạc vừa lẩm nhẩm. Chu Hướng Quần đỡ cụ bà Hứa vào trong nhà, quản lý lại cậu em nhà họ Chu của các người đi. Đào bới đất ngay trên đầu tôi rồi, nó bắt nạt một bà già như tôi, không chịu di rời thì lại đến phá hoại vườn cà rốt của tôi. Chu Hướng Quần gật đầu. Vâng, A Trầm vốn là người ngang bướng. Tôi thay mặt em ấy xin lỗi bà. Cụ bà Hứa càng nói càng nghiêm trọng. Nó còn định đào luôn cả tro cốt của chồng tôi. Quá đáng lắm, mấy trăm triệu đấy. Chẳng lẽ chưa từng thấy tiền sao? Cụ bà Hứa nhất quyết không chịu di rời. Họ còn muốn cả căn nhà và nền đất này di chuyển sang bên kia. Vậy sư mẫu muốn giải quyết thế nào? Bà Hứa chỉ cây gậy về phía mảnh đất sau vườn. Bảo nó đền bù vườn cà rốt cho tôi. Chu Hướng Quần nhẹ giọng trấn an bà. Đền, chắc chắn sư mẫu sẽ hài lòng. Đã đến thì đừng vội về. Ở lại trò chuyện cùng sư mẫu. Đã mười mấy năm không gặp rồi. Chu Hướng Quần cung kính đáp. Vâng, có vẻ gia thế của anh rất mạnh. Chỉ cần một con dấu là có thể phủ quyết chuyện của tập đoàn Ngụy. Chu Hướng Quần đến muộn nên buổi tối ở lại ăn trong sân. Tài xế đi cùng cũng để lại hai túi quần áo rồi cúi đầu dặn dò vài câu trước khi lái xe rời đi. Anh sẽ ở lại đây. Đêm khuya, chỉ có hai phòng liền kề trong căn nhà nhỏ bật đèn. Thẩm Tĩnh bật đèn, tay cầm điện thoại, tay kia cầm cuốn sổ ghi chép. Bỗng nghe thấy tiếng cửa phòng bên cạnh mở. Một lát sau có tiếng cộc cộc ngoài cửa sổ. Thẩm Tĩnh lên tiếng. Chu tiên sinh, trong sân chỉ có một phòng vệ sinh, không làm phiền cô chứ? Giọng của Chu Hướng Quần trầm ấm, cảm giác trưởng thành điềm đạm của một người đàn ông lớn tuổi. Thẩm Tĩnh gấp sổ ghi chép lại. Không sao, rất nhanh sau đó tiếng động biến mất. Thẩm Tĩnh nhớ anh còn chưa tắm. Anh chỉ muốn thông báo với cô, vì phòng vệ sinh ngay sát phòng cô. Thẩm Tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc rồi cầm điện thoại ra ngoài đi dạo. Tường gạch cách âm không tốt, cô không thể ngồi đây nghe người ta tắm được. Những ngày này trời âm u, đêm đến càng thêm tối đen. Tiếng bước chân từ từ đến gần, Chu Hướng Quần đứng cách đó không xa. Hai tay bỏ vào túi quần, đứng thẳng, cô là người của A Trầm. Anh không nói là bạn gái, vì quá hiểu về những mối tình phong lưu của cậu em trong nhà. Thích chơi bời tự do, không dễ dàng xác định mối quan hệ. Thẩm Tĩnh ngẩng đầu, nhìn người đàn ông chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng. Anh không sợ muỗi đốt sao? Thẩm Tĩnh hỏi anh. Đột nhiên, Chu Hướng Quần vỗ mạnh lên cánh tay. Một tiếng bốp vang lên, cảm giác dính dính ở lòng bàn tay khiến anh hơi nhíu mày. Làn da được chăm sóc kỹ càng. Muỗi thích nhất, dễ cắn. Anh hỏi. Không cắn cô à? Thẩm Tĩnh kéo chiếc áo khoác. Tôi mặc giày. Chu Hướng Quần đứng yên tại chỗ, tư thế có vẻ u ám. Đêm nay ở lại đây, có làm phiền cô không? Thẩm Tĩnh cúi đầu nhẹ nhàng vuốt điện thoại. Không sao, tôi thức khuya quen rồi. Lại một tiếng bốp. Chu Hướng Quần đen mặt quay vào sân. Muỗi gì mà độc vậy? Đêm hôm đó, khi nghĩ rằng Chu Hướng Quần chắc đã ngủ, Thẩm Tĩnh mới thu dọn đồ đạc trở vào phòng. Nhưng cô nhận thấy phòng bên cạnh vẫn chưa tắt đèn và thỉnh thoảng có tiếng xịt thuốc, phì phì, vọng qua. Cửa phòng bất ngờ mở ra, thân hình cao lớn chặn ngay ở lối ra. Vì cửa thấp nên anh phải cúi người xuống. Cô có thuốc dán không? Anh đợi một chút. Thẩm Tĩnh quay vào phòng, tìm ra một miếng cao dán đưa cho anh. Cảm ơn. Chu Hướng Quần định đóng cửa, nhưng chợt nghĩ lại, anh bước ra ngoài, nói chuyện với cô Thẩm một chút. Thẩm Tĩnh dừng lại, anh nói đi. Chu Hướng Quần trầm ngâm một lúc. A Trầm đối xử với cô tốt chứ? Thẩm Tĩnh đáp, tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi. Hiện tại tôi và nhị công tử không có mối quan hệ gì. Hiện tại, người đàn ông này thật sự sắc sảo. Ngay lập tức nhìn thấu suy nghĩ của Thẩm Tĩnh. Chu Hướng Quần mỉm cười. Cô Thẩm có định phát triển sau này không? Anh nói, tôi không can thiệp vào chuyện riêng của A Trầm. Nhưng từ nhỏ đến lớn tôi luôn bảo vệ nó. Tôi chỉ tò mò không biết cô Thẩm là người ở đâu. Thẩm Tĩnh cười nhẹ. Anh Chu muốn điều tra hộ khẩu sao? Chu Hướng Quần nở nụ cười. Điều tra về cô không phải là việc khó khăn gì. Nhưng những chuyện liên quan đến Thẩm Tĩnh gần đây đã ồn ào đến tai anh. Các tay săn ảnh giật tiêu đề như sau. Nhị công tử nhà họ Chu yêu thương mỹ nhân trong vòng tay. Xung đột lớn với Dực Liên. Nhị công tử nhà họ Chu say đắm trong xe cùng mỹ nhân. Hôn nồng thắm suốt 18 phút, khiến mỹ nhân đỏ ửng đôi má, dung nhan lộng lẫy, không biết người đẹp là ai mà khiến nhị công tử mất bình tĩnh. Nhị công tử nhà họ Chu ôm eo mỹ nhân xuất hiện mỗi đêm tại khách sạn sang trọng khu Ma Cao. Những bức ảnh được chụp rõ nét một cách đáng kinh ngạc. Nhưng không có tờ báo nào ở Hồng Kông hay Ma Cao dám công khai. Tất cả đều chỉ muốn kiếm chút tiền từ việc này mà thôi. Với một cô gái như vậy, anh cũng không biết liệu cô có trở thành em dâu của mình trong tương lai hay không. Nhưng tò mò thì vẫn có. Chu Hướng Quần ngước nhìn bầu trời đêm. Mấy tay săn ảnh ở Hồng Kông chụp trộm hình rồi tìm tôi mua lại. Các người bị chụp ở đường Nathan. Số tiền mua ảnh đó các người còn nợ tôi một khoản đấy. Đường Nathan, Thẩm Tĩnh ngạc nhiên, đến cả chuyện đó cũng bị phát hiện. Chu Hướng Quần nghiêng đầu nhìn Thẩm Tĩnh, không biết nên nói cô ngây thơ hay là chưa hiểu hết về Chu Luật Trầm và gia đình anh ta. Muốn lấy ảnh không? Thẩm Tĩnh gật đầu, muốn. Chu Hướng Quần không giao dịch gì thêm. Anh đóng cửa, cảm ơn cô Thẩm vì miếng cao dán. Chúc ngủ ngon, chúc ngủ ngon. Thẩm Tĩnh vừa quay đi, khuôn mặt lập tức đỏ bừng đến tận gốc cổ. Không biết những chuyện phong lưu ở Hồng Kông có lan đến nhà họ Chu không nữa. Có lẽ không đến mức đó, vì Chu Hướng Quần đã chặn lại hết. Anh nửa đóng vai gia trưởng, nửa đảm nhận việc xử lý những chuyện đào hoa của Chu Luật Trầm. Hiện tại bông hoa này nở rực rỡ nhất, Chu Hướng Quần gọi một cuộc quốc tế. Muốn nghe vài câu chuyện thú vị không? Trên con đường nhỏ quanh đồi dẫn đến quán trà, Chu Luật Trầm vừa tiệc tùng, uống một nửa ly rượu vang đỏ. Việc lái xe giờ đã trở thành trách nhiệm của Trần Giao. Chú mèo trắng nhỏ cuộn tròn trong lòng Chu Luật Trầm ngủ ngon lành. Lần này con mèo ngoan, anh cũng kiên nhẫn vu ốt thêm bộ lông mềm mượt của nó. Ngón tay dài miết từng sợi lông, giống như đùa giỡn nhưng cũng như chiều chuộng. Một người đàn ông với dáng vẻ mạnh mẽ lại ôm chú mèo nhỏ đang cuộn tròn ngủ. Trông vô cùng hài hòa. Mèo trắng thoải mái kêu, meo, một tiếng. Anh khẽ nhíu mày, đừng làm ồn. Chú mèo ngoan ngoãn rúc sâu vào vòng tay anh, nằm im không động đậy. Trần Giao sợ rằng một lúc nữa Chu Luật Trầm chán sẽ ném chú mèo ra ngoài cửa sổ mất. Trần Giao dò hỏi, Chu Hướng Quần đã bác bỏ tài liệu rồi. Trần Giao biết rõ, gần đây, Ngụy Túc Lâm chuẩn bị tiếp quản tập đoàn Ngụy và muốn đạt được thành tựu nào đó. Vì vậy, anh ta tập trung vào khu vực phát triển Đồng Hương. Chu Luật Trầm có ý định giúp anh ta. Họ vốn chơi rất hợp nhau. Chu Luật Trầm đầu tư vào tập đoàn Ngụy, những gì họ quyết định thì không ai có thể thay đổi. Kể cả việc di rời nhà cửa nếu cần thiết. Cách chương